Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489, gom hàng. Thời gian có chút sớm, trong nhà ăn còn không có người nào, bên ngoài thì là như nước chảy tan tầm đám người. Uông Bằng Cử hiển nhiên cũng ý thức được sự tình không đơn giản. Ngày Thanh Xuân Đậu đều mang theo Tiểu Hưng phấn hướng Mẫn Học truy vấn. Ai? Làm sao ngươi biết bọn cướp lại ở chỗ này xuất hiện? Mẫn Học cầm lấy Sinh Hào tay không có chút nào. Dừng lại, ta không biết. Hả vậy tại sao tới nơi này? Uông Bằng Cử vẻ mặt ta đây ít đọc sách. Ngươi đừng gạt ta, ăn cơm nha. Mẫn Học nói xong ăn được một ngụm, giơ ngón tay cái lên hóa thân mỹ thực chủ truyền bá, như có như không dưa leo mùi thơm ngát. Phối hợp vừa đúng muối biển vị, cùng với thanh thúy vị, phi thường lớn, Bao Tử Mặc cũng không muốn ha ha đát rồi. Uống một ngụm nước đá mới mở miệng nói, ngươi đừng nghe hắn lừa dối. Thằng nhãi này khẳng định phát hiện cái gì chúng ta không biết manh mối. Nên ăn ăn. Nên uống uống, sau đó chờ phá án tự thành. Muốn nói Mẫn Học là tùy tiện dẫn đường. Cái kia quả thực là vũ nhục hắn Bao Tử Mặc chỉ số thông minh. Nơi này cách khách sạn nhưng xa lắm. Mẫn Học hoàn toàn không có ra vẻ thần bí ý tứ. Vừa ăn vừa nói đạo, cái này thật không có. Ta cũng không phải thầy tướng số. Có thể véo hội tính toán. Làm sao sẽ biết rõ bọn cướp lúc nào ra tay, ở đâu ra tay tới nơi này ăn cơm nhiều nhất bất quá là ôm ôm cây đợi thỏ cách nghĩ mà thôi. Ôm, cây, đợi thỏ Bao Tử Mặc thiếu chút nữa không có bị nghẹn chết. Lớn như vậy người lưu lượng, thủ đến lúc nào mới có thể thủ đến cái này chích chỉ con thỏ. Lại nói, như thế nào cảm giác vừa ra quốc. Nha liền từ mẫn thần thám biến thành mẫn vờ ngớ ngẩn nữa nha, đơn giản nhìn ra Bao Tử Mặc cách nghĩ. Mẫn Học hỏi lại, bằng không thì ngươi nói làm sao bây giờ? Bao Tử Mặc nhất thời nghẹn lời. Hắn thật đúng là không có gì cách nghĩ. Vừa rồi tới dùng cơm trên đường. Bọn hắn vừa vặn đụng phải một tổ ở chung quanh tìm giám sát và điều khiển đồng bạn. Được kêu là một cái đầy bụi đất. Không đành lòng nhìn thẳng, một đám châu Á người, nói là tại phá án, ai mà tin gào thét, đừng nói tìm manh mối rồi, người ta thiếu chút nữa không có báo động đem bọn họ mang đi. Như vậy tưởng tượng, Bao Tử Mặc lập tức cảm thấy trước mặt cái này bàn Mỹ thực biến thành có tư có vị. Hao tốn hơn một giờ thời gian, ba người mới chậm gì gì đem một bàn lớn gì đó quét dọn xong. Nếu không không thể uống rượu, lúc này chỉ sợ còn có thể tăng. Sự thật chứng minh, ôm cây đợi thỏ cái này thành ngữ phát sinh xác suất xác thực phi thường nhỏ. Thông qua nhà hàng cửa sổ sát đất, có thể tinh tường xem đi ra bên ngoài người đi đường vội vàng. Lại không có chút nào dị thường. Tuy nhiên tốn hao xa xỉ, nhưng đối với tại Uông công tử mà nói hiển nhiên mưa bụi a. Bởi vì này gia hỏa vẫn chưa thỏa mãn nói, kế tiếp cái gì an bài nếu không đi thể nghiệm. Địa phương sống về đêm, Bao Tử Mặc chính muốn cự tuyệt. Lại nghe một bên Mẫn Học sảng khoái đồng ý, tốt. Che ngực, Bao Tử Mặc được ra một cái kết luận, vạn ác tư bản chủ nghĩa, quả nhiên mục nát lợi hại. Mẫn Học xung phong nhận việc trước mang theo đường. Coi như đối với đường đi hết sức quen thuộc. Uông Bằng Cử hiếu kỳ hỏi, Mẫn Học, trước người đã tới Lạc Thành, cũng không có, không đợi Mẫn Học mở miệng. Bao Tử Mặc thay thế đáp, tuy nhiên không muốn đả kích ngươi. Nhưng người này chỉ là vừa đến cái kia ngày nghiên cứu trong chốc lát địa đồ. Uông Bằng Cử hiển, nhiên cũng không có bị đả kích đến. Hắn cao hứng bừng bừng nói, hoa tắc. Cái kia lần sau du lịch nhất định phải cùng đi với ngươi. Ở đâu đều không cần sợ lạc đường. Mẫn Học buồn cười nhìn Bao Tử Mặc liếc. Đối phương tựa hồ vừa muốn úp tốt. Không bao lâu ba người đi dạo đến nơi này tấm quảng trường một chỗ buôn bán phố khu vực. Các loại nhãn hiệu điếm như rừng. Mẫn Học cười tủm tỉm hướng Uông Bằng Cử đề nghị nói, Uông công tử, ngươi xem, nơi này có ngươi yêu nhất nhãn hiệu Patek Philippe, không vào xem ư nha, bên kia còn có Becluti, Brini, Saint Laurent, Chanel, có thể cho bá phụ và mẫu dẫn ít đồ trở về gào thét. Vừa nhắc tới hải ngoại gom hàng, nhất là xa xỉ phẩm, rất nhiều người sẽ nghĩ tới đi châu Âu. Kỳ thật, tại nước Mỹ mua xa xỉ phẩm, tính giá so cũng không kém, cứ việc định giá khả năng không có châu Âu tiện nghi. Nhưng rất nhiều thương gia hội nghị thường kỳ giảm giá, nhãn hiệu lựa chọn cũng rất phong phú. Huống hồ Uông công tử cũng không phải cái loại này vì tỉnh mấy cái tiền sẽ không băm tay người. Khó được đến một chuyến, không quét điểm hàng trở về như thế nào không phụ lòng chính mình, điểm này nam nhân nữ nhân đều. Đồng dạng, thực tế thể hiện tại ra ngoài du lịch đám người trên người. Uông Bằng Cử lập tức có vài phần tâm động, nhưng vẫn là do dự hỏi, có thể hay không quá chậm trễ thời gian. Mẫn Học lắc đầu, làm sao sẽ. Dù sao chúng ta hiện tại cái gì cũng làm không được, còn không bằng đem bả thời gian đầy đủ lợi dụng. Uông Bằng Cử lập tức bị thuyết phục, ta đây tự không khách khí, cùng đi nhìn xem hả. Nói xong, Uông công tử hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang cất bước đi vào hắn nhất yêu tha thiết cái kia. Khoản đồng hồ nhãn hiệu giữ độc quyền bán hàng. Hai người cao hứng bừng bừng đối với lời nói. Ở ngoài đứng xem bao tử mặc lại có một loại không thể nào hạ khẩu cảm giác. Nên nói cái gì tốt đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Bất quá đang nhìn đến Mẫn Học nhiệt tình đề cử hậu, bao tử mặc trong đầu một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Đột nhiên ý thức được cái gì? Như vậy Mẫn Học quá khác thường rồi. Hắn sẽ không phải là muốn cầm Uông công tử làm mồi trước mắt tình hình. Rõ ràng là chôn cho gà chúc Tết. Không yên lòng, gào thét. Ngẫm lại ba cái phương đông gương mặt. Tại sắp tới bọn cướp qua lại khu vực tiêu tiền như nước lấy. Nhập tắc chính là Mỹ thực ra tắc chính là xa xỉ phẩm. Còn có so đây càng tốt cướp bóc đối tượng ư sách. Gà tặc, quá gà tặc rồi. Bao tử mặc tâm tình lập tức chuyển biến tốt đẹp. Trên thực tế, bao tử mặc đoán không lầm. Mẫn Học xác thực là đánh như vậy tính toán. Cùng với bị động đi mò kim đáy biển, còn không bằng chủ động dẫn xa xuất động. Thời gian, địa điểm, nhân vật, Mẫn Học đều dựa theo bọn cướp thói quen chuẩn bị đủ. Hiện tại muốn xem vận khí của bọn hắn như thế nào. Nếu như bọn cướp trùng hợp hôm nay nghỉ ngơi, cái kia cũng chỉ có thể đồ thán lúc cũng mệnh cũng vận cũng. Cũng may Mẫn Học vận khí gần đây không tệ. Tại Uông công tử mua, bao lớn bao nhỏ theo thứ tư cửa tiệm đi ra lúc. Mẫn Học phát hiện bọn hắn bị theo dõi. Mẫn Học dùng khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua, dì màu đỏ vệ quần áo nón đâu hả? Một trương phi duệ đặc điểm rõ ràng gương mặt khắc sâu vào mi mắt. Ồ vậy mà không phải ngày đó bọn hắn trên xe nhìn qua cái kia cướp bóc phạm. Ai không phải nói ngay cảnh sát đều không có mực bốn mắt bức họa sao, cái kia Mẫn Học là làm sao? Biết hiện tại người này không phải ngày đó cái kia mực bốn mắt đừng quên. Mẫn Học đã sớm có thể thông qua thân hình cùng bước tiến đến phân biệt rõ bất đồng người. Đã ngày đó hắn thấy được mực bốn mắt, đương nhiên có thể thoải mái nhìn ra đằng sau đi theo cái này cái đến cùng là đúng hay không. Đúng vậy, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ mực bốn mắt không có thông đồng đến. Ngược lại trời đưa đất đẩy làm sao mà đưa tới một cái khác sóng cướp bóc phạm không biết. Lạc Thành trị an hoàn cảnh có kém như vậy, nghĩ tới đây. Mẫn Học cũng nhịn không được muốn che ngạch. Từ từ, ngay tại Mẫn Học ý định thu hồi ánh mắt lúc, trong lúc lơ đãng tại 3 giờ phương hướng lại quét đến một cái mặc lục sắc vệ quần áo nón đâu nam. Người nam nhân này tuy nhiên hiện tại không có mang kính mát, nhưng chỉ thông qua thân hình, Mẫn Học cơ hồ có thể khẳng định, tự là người này. Mực bốn mắt rốt cục xuất hiện. Bạn đang nghe radio.